Chương 9 tối cường thăng cấp hệ thống. Sống không bằng lan. Ụt ụt thơm quá. Thơm quá a, mùi gì vậy? Trong giấc mộng, tiểu nữ tử tự lẩm bẩm, cái bụng ụt ụt kêu loạn, cuối cùng thật sự là không nhịn được, hai mắt mở to, chậm rãi xoay người, cánh tay dài nhỏ giống như ngọc, hoàn toàn trắng muốt, nghe ngủ thật thoải mái a. Ngược lại ánh mắt nàng ngẩn ra, người ta không phải trúng luyện huyết mê hồn rồi sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy hai sư tỷ, lập tức bò lên chạy đến, lắc một vị sư tỷ, nói, ê sư tỷ, mau tỉnh lại, chúng ta khả năng bị người luyện huyết tông bắt được. Luyện huyết tông ba chữ này mang theo hoảng sợ, sâu sắc kích thích thần kinh các nàng trong phút chốc liền tỉnh lại, đồng thời thân thể co rụt lại, đại sư tỷ cấp tốc nhặt hàng kiếm trên đất lên, liếc mắt nhìn hoàn cảnh sơn động, nặng nề thở ra một hơi, nói, ê tiểu sư muội, ngươi muốn hù chết ta a? Nơi này là sơn động ngày hôm qua chúng ta tránh né. À. Vâng, đúng là sơn động ngày hôm qua trốn nha. Tiểu sư muội gãi đầu một cái, nói, người ta làm sao không nhớ rõ. Nhị sư tỷ nói, ngươi đương nhiên không nhớ rõ, ngươi tiến vào sơn động trước liền hôn mê, còn không phải ta một mực cõng lấy ngươi. Tiểu sư muội lập tức nhào tới, tại trên gương mặt nhị sư tỷ hôn một cái, nhị sư tỷ đối với ta tốt nhất. Hì hì, ngày hôm qua thiên vãn thượng xảy ra cái gì? Nhị sư tỷ đem tiểu sư muội đẩy ra, nhìn đại sư tỷ, trong đầu đang nhớ lại, lẩm bẩm nói, người ta nhớ được bên trong hang núi còn có một tiểu tử chứ. Đại sư tỷ gật gật đầu, suy nghĩ một chút đầu có chút đau, đây là do di chứng luyện huyết mê hồn về sau, nói, người ta hôn mê trước đó nhìn hắn đứng ở cửa động, giống như là đang bảo vệ chúng ta, không biết hắn thế nào rồi. Tiểu sư muội nhảy dựng lên, nói, nghe tiểu tử. Là tiểu tử nào? Là xuất ca sao? Qua, anh hùng cứu mỹ nhân a, trò kích tình hay như thế ta làm sao bỏ lỡ đây, ai nha, thực sự là chán ghét, anh hùng cứu mỹ nhân a, các ngươi có hay không lấy thân báo đáp? Đại sư tỷ nhìn nhị sư tỷ, cười nói, ê sư muội, ngươi hôm qua nói cái gì a, ai cứu ngươi, ngươi gả cho ai chứ? Nhị sư tỷ cũng treo gẹo nói, kể tại lúc ta hôn mê cũng nghe sư tỷ đã nói lời nói như vậy nha. Tiểu sư muội có chút uể oải nói, người ta dĩ nhiên bỏ lỡ, ta thật muốn nhìn một chút tiểu tử này là cái dạng gì, nếu như xuất ca mà nói, bổn tiểu thư cũng tới lấy thân báo đáp, chúng ta tam tỷ muội gả cho cùng một nam nhân, hì hì, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ trừng hai mắt một cái, tiểu sư muội lập tức không còn dám nói lung tung, đại sư tỷ nói, không biết hắn thế nào rồi, người luyện huyết tông nhưng là lòng dạ độc ác, đoán chừng hắn, mùi gì thơm như vậy a? Nhị sư tỷ cái bụng kêu rột rột một tiếng. Liên tục chạy trốn một buổi tối, cái bụng đã sớm đói đến kêu loạn, tiểu sư muội nuốt một ngụm nước miếng, ê ta cũng ngửi được, thơm quá a, ta chịu không được rồi, ta ra ngoài xem trước. Tiểu Bạch, ngươi chậm một chút, nóng a. Long Phi liền vội vàng nói, nhìn Tiểu Bạch lang cắn một khối thịt nướng xong tha đi, Tiểu Bạch thông thạo đem thịt nướng xé ra, thời điểm đang muốn một ngụm nuốt xuống, nhìn thấy cửa động đứng một thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều, bộ dáng 15-16 tuổi, mặc một bộ áo váy màu trắng. Sắc khuôn mặt điềm tĩnh, hai con mắt long lanh lộ ra linh khí, trên người mặc càng là tốt không lời nói, mỹ nữ tiêu chuẩn A, nhất thời Tiểu Bạch hai mắt phát sáng, trong mắt muốn biến thành hình chữ tâm, liền lập. Tức nhảy tới, đứng ở trước mặt thiếu nữ, đem thịt nướng đưa tới, y tiểu cẩu cẩu thật đáng yêu nha. Thiếu nữ xuân tâm tràn lan, trực tiếp đem Tiểu Bạch ôm lấy, nghe được thanh âm, Long Phi xoay người nhìn lại, âm thầm cả kinh, người ta kháo, dị giới này mỹ nữ vẫn đúng là nhiều A, lại là một siêu cấp mỹ nữ A. Chờ đã. Đúng phải là ba siêu cấp mỹ nữ, đại la lị thân hình nhỏ bé, người thứ hai thanh xuân mỹ lệ, người thứ ba lại là ngự tỷ thành thục, thiên A, từng người đều so với kiếp trước cái gọi là nữ thần, minh tinh đẹp đẽ hơn nhiều lắm. Long Phi có chút nhịn không nổi, trong đầu cũng nhất thời nghĩ đến lời các nàng nói hôm qua, mừng thầm trong lòng nói, ê sinh hoạt sắp tới của ta thật thoải mái A. Hôm qua Long Phi đem đệ tử luyện huyết tông đuổi đi, hắn cũng không trở về sơn động. Mà là đi liệp sát yêu thú để chuẩn bị làm bữa sáng, cho nên sáng hôm sau Long Phi không có tiến vào sơn động, hiện tại hắn có chút hối hận rồi, không đúng, là vô cùng hối hận, lấy tính cách hèn mọn của hắn, nếu như biết những lời này của mỹ nữ, không chiếm chút tiện nghi vậy hắn còn gọi Long Phi sao, bất quá hiện tại không giống. Long Phi giả trang ra một bộ một dáng vẻ nghiêm chỉnh, cười nhạt, nói, ê các ngươi, tỉnh rồi, đúng là hắn. Tiểu sư muội lập tức nhìn chằm chằm Long Phi trên dưới đánh giá, ánh mắt trần truồng, hoàn toàn không đoán chừng cảm giác của Long Phi, tướng mạo bình thường mà. Ai, cũng không phải xuất ca trong truyền thuyết nha, nhìn cách anh hùng giả bất tất cả đều là xuất ca a. Tiểu sư muội có chút thất vọng nói, sau đó đối hai vị sư tỷ nói, "Ê sư tỷ, ráng sống qua ngày nha, chấp nhận một chút, dù sao ở trên giường hoàn cảnh tối lửa tắt đèn không nhìn thấy." Tử nha đầu, nói cái gì đó? Đại sư tỷ ngắt một cái lên cánh tay của tiểu sư muội, lập tức quay sang Long Phi thi lễ, khách khí nói, "Ê đa tạ thiếu hiệp cứu giúp." Long Phi liền nói, "Ê cứu lão bà mình cảm ơn làm vẹo gì?" "Không đúng." Long Phi lập tức đổi giọng, một dạng nghiêm chỉnh nói, "Ê hành hiệp trượng nghĩa, giải cứu ngàn vạn thiếu nữ khỏi dầu sôi lửa bỏng chính là sự tình bản thiếu hiệp nên làm, cô nương không cần cảm tạ." Huống hồ, hôm qua hai vị cô nương cũng đã nói, Long Phi còn chưa nói hết, ba nữ liền vây lại một chỗ, xé thịt nướng, nghị luận, "Ê tiểu bạch cẩu thật đáng yêu a, thật là đáng yêu. Thịt nướng này cũng không tệ, chưa từng ăn qua thịt nướng thơm như vậy." "Ai nha, chẳng lẽ tiểu bạch cẩu này biết nướng thịt hay sao?" Long Phi nghệch mặt ra, hoàn toàn coi như hắn không tồn tại, hắn một người ngây ngốc tại đó, nhìn tiểu bạch lang tại ngực tam tỷ muội các nàng cọ tới cọ lui, bộ dáng hạnh phúc, hoàn toàn chính là một tiểu sắc lang. Hơn nữa, càng làm cho Long Phi không chịu nổi là, ba nữ hài này còn vô cùng hưởng thụ, thay phiên ôm tiểu bạch lang, chùi hắn trong ngực, tiểu bạch lang phi thường hưởng thụ, Long Phi liền hận không thể nói với các nàng, "Kệ thả đầu lang này ra, để ta xông tới." Nhưng mà cũng không hề có tác dụng gì, hắn nhiều lần nói chen vào đều bị không để ý tới. Khổ sở muốn chết, bất đắc dĩ, Long Phi chỉ có thể một mình nướng thịt, thịt mới vừa nướng đã bị tiểu bạch lang tha đi, lấy lòng ba nữ, Long Phi khóc không ra nước mắt, "Kìa cái thế giới gì a, quá thương tâm. Ta muốn trở thành tiểu bạch lang a. Sống còn không bằng một đầu lang." Long Phi khổ bức nói ra, khổ bức thì khổ bức, thịt thì vẫn phải nướng, bởi vì nướng mười mấy khối thịt hắn một chút đều không được ăn, thật sự rất đói bụng nha, số từ 1633.